giang hồ tông môn cho thấy cường đại chấp hành lực. Tướng, trong thời gian ngắn nhất, tranh tiên khủng hậu đem Lý Mục viết vật tư, đều đưa đến huyện nha bên trong. Các loại ngọc thạch, cổ thụ, hoa, chim, cá, sâu, nham thạch, kỳ mộc các loại, ở huyện nha cửa lớn miệng bị phân loại địa bày ra. Lại chuyên gia trông coi, ngay ngắn có thứ tự, đưa tới rất nhiều người vây xem. Lý Mục sai người kiểm kê, giao đủ vật liệu một ít tông môn, tha thiết mong chờ chờ đợi có thể lĩnh đi chính mình tông môn bị giam giữ cao tầng. Lý Mục công bố ra bên ngoài có thể thả ra danh sách nhân viên, nhưng cũng vẫn chưa ngay lập tức liền phóng những người này ly khai, bởi vì phải tận lực kéo dài thời gian, đem từ giám sát cái chết tin tức tạm thời phong tỏa. Lại qua 3 ngày, Lý Mục đem lão thần côn trận pháp lý luận trên căn bản sửa soạn xong hết. Sửa sang lại quá trình cũng là một cái thông hiểu đạo lý quá trình. Lý Mục làm các loại thử nghiệm cùng thí nghiệm, lấy được tặng lại cực kỳ tốt. Liền, hắn bắt đầu ở huyện nha xung quanh bày trận, trực tiếp đối với cả huyện nha tiến hành đại cải tạo. Đối với thế giới này tới nói, một loại sức mạnh hoàn toàn mới sắp sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.